Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2547, chương 2569, Đạo Không Đốn Ngộ. Lucifer phân hóa trí năng phách. Ha ha ha, ta thành công, ta thành công. Thâu Thiên Giả ngửa mặt lên trời một trận cười to. Thanh âm sâu xuyên thiên địa, kinh thiên động địa không dứt. Bất quá, lúc này Thâu Thiên Giả đã hoàn toàn cũng không phải là cái gì Thâu Thiên Giả rồi, mà là bây giờ đương thời đệ nhất nhân. Lucifer là vậy, Lucifer lần này mạng chuyển đổi, sử dụng thập phần cường thế quỷ bí. Hắn đem chính mình chủ mạng chuyển giá đến Thâu Thiên Giả ngoại lai vẫn thạch mạng trên rồi. Mặc dù nói, hắn nguyên lai bản tôn thân thể vẫn còn, chính hắn mệnh số trong vũ trụ như cũ còn nữa, nhưng là hắn đã thay thế Giang Trường Thiên, căn bản không lại là Lucifer rồi. Về phần Lucifer đã từng tu vi, hắn cũng thông qua chính mình cố gắng đi vào rồi Thâu Thiên Giả trong thân thể. Bốn đại ngọc đĩa nắm giữ cái gì cũng không thành vấn đề, nhưng là nhắc tới hắn một đoạn như vậy thời gian mệnh số sửa đổi thời gian, nhưng là tương đối có chút rất dài, cũng là không phải giống như ban đầu Trường Không Vô Kỵ như vậy. Nghĩ thế nào chuẩn bị, liền làm sao làm, này ước chừng tốn Lucifer gần như 5.000 năm thời gian. Tại sao biết cái này bao lâu? Còn không phải là bởi vì thực lực của hắn thật lợi hại. Thực lực càng thêm cường đại, làm lên chuyện này đến, lại càng tăng chật vật. Cho nên Lucifer lãng phí không ít thời gian. Lucifer bản thân ngược lại cũng không có cái gì cảm thấy hốt hoảng lãng phí ý tứ. Đây là một việc tiến bộ nhảy vọt. Nhiều năm như vậy kéo xuống ngọc điệp lĩnh ngộ, vẫn như cũ là có thể đuổi theo. Hắn cho là mình không thể so với Lãm Nguyệt cái này tiểu gia hỏa kém. Tuyệt đối sẽ không. Sau khi tỉnh lại, Đạo Không vẫn luôn ở bên cạnh hắn đâu rồi. Đạo Không cũng không có phản kháng quá. Chủ yếu vẫn là bởi vì bốn đại ngọc đĩa vẫn luôn ở giam quản đến Đạo Không. Hắn cũng không có gì làm loạn khả năng. Uy hiếp không được Lucifer phân hào. Để cho ta tới nhìn một chút, Giang Vưu Khả rốt cuộc đến trình độ nào. Lucifer đối với cái này sự kiện hay lại là hết sức nghiêm túc. Thân hình hắn chuyển một cái giữa, bay vọt thế giới mà ra. Vào giờ phút này trong thiên địa đã là mơ màng chọc chọc, hủy diệt cùng sát lục cùng tồn tại trạng thái. Vũ trụ đủ loại bình thường chi đạo đều tại không ngừng ở trong vũ trụ uy lực suy giảm đi xuống. Sinh mệnh thuần ở phạm vi lớn khô khốc, thi thể khắp nơi đều là. Lucifer muốn xem dĩ nhiên cũng là không phải cái này. Hắn dùng hết lòng thần liền cảm thụ, phát hiện Giang Vưu Khả thực lực thật là kinh khủng. Nếu như cảm ứng không nói bậy, Giang Vưu Khả đã có gần như tầng 6 tạo hóa ngọc điệp uy lực cá nhân chiến đấu lực. Đây chính là cực kỳ đáng sợ. Hừ, cái này cũng không đáng giá gì sợ hãi. Ta ở Thâu Thiên Giả thế giới thức hải chung đã hiểu Trường Không Vô Kỵ hết thảy. Nếu như ta đối với dĩ vãng trí nhớ không có sai lời nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ từng có thời gian 10 vị đánh vào. Đó là Trường Không Vô Kỵ lĩnh ngộ trí năng phách phân thân chỗ mấu chốt. Có lẽ Trường Không Vô Kỵ người này còn chưa chết hết. Lucifer thật không hổ là vũ trụ đệ nhất nhân. Hắn lại thông qua chính mình trải qua cùng kiến thức, khám phá Trường Không Vô Kỵ thập phương câu diệt nhất định bí mật. Hơn nữa nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ chưa từng diệt tuyệt có khả năng. Cũng chính vì vậy, Lucifer quả đấm bóp cũng sắp chảy máu. Cho tới nay, chính mình cho là mình đã bẫy chết rồi Trường Không Vô Kỵ. Ai có thể nghĩ đến, hắn lại còn có sống tồn khả năng. Đây thật là quá ghê tởm. Tuyệt không có thể cho hắn thời gian còn sống a. Tiểu tử này quá kinh khủng. So với Thâu Thiên Giả các loại đám những người khác cộng lại, cũng kinh khủng quá nhiều. Là mình sợ nhất nhân. muốn chống cự hắn thì phải mình cũng tu thành đạo này. Nhưng là Thâu Thiên Giả tiểu tử này linh hồn thiếu thiếu một. Thực sự là, Lucifer nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ mang đi Thâu Thiên Giả trí năng phách sự tình. Khả năng này là một cái thiên đại ẩn hoạn. Bất quá cái này không trọng yếu. Trường Không Vô Kỵ coi như là muốn sống lại, cũng tuyệt đối rất khó. Thiếu một cái hồn phách thì như thế nào? Bao lớn chút chuyện, bằng ta Lucifer năng lực, vẫn không thể nhanh chóng hoàn thành sao? Hừ, Lucifer đối mình lúc này, vạn phần tự tin, nghĩ tới đây sau này, hắn đã có tìm hiểu ý tưởng của thập phương câu diệt. Cũng ở đây lúc này, đạo không chợt mở hai mắt ra. Không biết tại sao, lúc này nhìn đạo không trong đôi mắt, lại có một loại thanh tịnh như nước, không cạnh tranh vạn vật, cực độ bình tĩnh cảm giác, phảng phất cả thế giới sau này các loại, cũng sẽ không với hắn đạo không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Tình huống gì? Người ngộ hiểu hay sao? Lucifer kinh ngạc hỏi thăm một tiếng, loại này không cạnh tranh tâm tính. Hắn chính là cho tới bây giờ cũng chưa từng có, cũng vẫn luôn sẽ không có. Không biết tại sao, ta cảm thấy cho ta không có chút nào giành thắng lợi hy vọng sau đó. Lại thấy được Thâu Thiên Giả kết cục, ta liền muốn đến một loại nói, một loại coi như là trung dung nói. Lucifer đại thần, ta chỉ yêu cầu an phận ở một góc, trong tay của ta không gian tạo hóa ngọc điệp, hy vọng có thể giúp ngài. Đạo không có lẽ là vô cùng bất đắc dĩ sau đột nhiên đốn ngộ. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hai tay nâng lên chính mình tạo hóa ngọc điệp, đưa đến Lucifer đại thần trước mặt, nhíu nhíu mày, Lucifer cảm giác có chút buồn cười. Chẳng lẽ là bị chính mình sợ đến như vậy? Cũng căn bản không có khách khí ý tứ. Hai tay Lucifer duỗi một cái, liền đem đạo không trong tay không gian ngọc điệp cầm ở hai tay mình bên trong. Hơn nữa sau đó, hắn tứ đại tạo hóa ngọc điệp toàn bộ thu vào một mực thuộc về bị giam cầm bên trong đạo không, hoàn toàn khôi phục thân tự do. Cáo từ, đạo không ôm quyền khom người thi lễ, bình bình đạm đạm xoay người lại đi, hướng vũ trụ cực đem xa xôi nơi đi. Xem bộ dáng là không tính xuất hiện, nhìn đạo không bóng lưng, Lucifer ngời nhạt một tiếng nói, đạo không, thật là đúng với tên mình, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy kết cục, thật là có ý tứ, nếu là Trường Không Vô Kỵ có thể nhìn thấy lời nói, cũng sẽ cảm giác buồn cười đi. Nói tới chỗ này sau này, Lucifer lại một lần nữa chính mình nhắc tới Trường Không Vô Kỵ. Hắn vốn là bởi vì trống không có chút dễ dàng tâm tình. Trong nháy mắt lại một lần nữa nắm chặt. Thật lâu không cách nào buông lỏng. Căn bản không có chần chờ. Lucifer thân hình chuyển một cái. Xếp chân ngồi ngay ngắn ở rồi thế giới tự mình trên trong hư không. Cặp mắt một cái khép lại sau đó. Dùng chính mình đảo không thân thể. Điên cuồng đi hấp thu tìm hiểu ba hồn bảy vía nói đi vậy. Dĩ nhiên, hắn nguyên lai bản tôn, thật ra thì vẫn là có thể dùng, đối với tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ, cũng không có đình chỉ khả năng, bây giờ đã là ngũ đại tạo hóa ngọc điệp nơi tay. Lucifer tìm hiểu tiến trình, cũng bắt đầu một lần nữa phát triển, chuyện này, theo thời gian đưa đẩy, lại qua cũng chỉ có mấy trăm năm thời gian đại khái. Lucifer trong thân thể xuất hiện biến hóa lớn, từ hắn thế giới thức hải bên trong, đi ra một người đến, người này, là một cái lão đầu râu bạc bộ dáng, trong hai mắt, tràn đầy vô tận trí khôn và quang minh, phảng phất có thể nhìn thấu cái vũ trụ này hết thảy. Này lão giả vừa xuất hiện, liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời khép lại não vũ trụ. Vươn tay ra một vuốt râu mà lẩm bẩm, thì ra là như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.